Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1168, ôm nhau trong thành trì, 1, góc truyện audio.com, vù, đồng bá Tuyết Ưng thao túng hư không đem pho tượng thánh chủ trực tiếp thu vào trong một cái động thiên bảo vật mới tinh, đặt riêng. Vẫn là đưa về Thái Hư Thiên Cung, để trong thiên cung chậm rãi phá hủy đi. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, xem xét qua thánh điện trong lòng đất ngổn ngang này, đồng bá Tuyết Ưng lập tức khống chế quả cầu lửa, vù, nhanh chóng bay ra ngoài, một bước lên trời, dọc theo thông đạo đi vào lại bay ra ngoài. Bên ngoài, đám đông thánh đồ trong thành trì màu đen vốn đều hướng nơi này lao tới, nhưng khi pho tượng thánh chủ bị đánh bay, bọn họ đều dừng lại, mỗi người lộ ra sự tuyệt vọng. Thánh chủ, toàn bộ thánh đồ đều đứng trang nghiêm, hai tay kết ấn, miệng hô thánh chủ. Sau đó thân thể mỗi người bọn họ đều trực tiếp phân giải hóa thành hư vô, làm đông bá Tuyết Ưng vừa thu hồi pho tượng thánh chủ khống chế quả cầu lửa bay ra, liền nhìn thấy lượng lớn thánh đồ trong thành trì màu đen đều đứng ở chỗ đó, mặt mang sự thánh khiết, thân thể đều đang hóa thành hư vô. Đông bá Tuyết Ưng nhìn tất cả cái này, trầm mặc nhìn. Toàn bộ thánh đồ trong thành trì màu đen chết hết, mỗi người đều hóa thành hư vô, nay trong toàn bộ màu đen thành trì chỉ còn lại có đông bá Tuyết Ưng một người sống. Quả cầu lửa lơ lửng ở trong thành trì màu đen, đồng bá Tuyết Ưng nhìn thành trì màu đen đầy tĩnh mịch. Cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo, đáng chết, đồng bá Tuyết Ưng không khỏi nói nhỏ. Bọn họ tùy ý truyền giáo, thậm chí mạnh mẽ khống chế rất nhiều người tu hành, từ nay về sau tuyệt đối trung thành với thánh chủ, mẫu tổ. Nếu bọn họ không bị khống chế, sao lại bởi vì pho tượng thánh chủ bị đoạt toàn bộ chịu chết? Trong mấy chục lồng giam đều có người tu hành, bọn họ quá nửa là chân thần chúa tể, còn có non nửa là hư không thần, đều là Si Vân thánh sứ áo bào đen lúc truyền giáo bên ngoài, cảm thấy thiên phú đủ cao chỉ dựa vào nhà giam lại không thể khống chế cho nên liền tạm thời mang theo trên người, chuẩn bị trở lại trú điểm thông qua thánh điện trong lòng đất để tiến hành khống chế. Nhưng một lần này hắn chật vật trốn về trú điểm, rất nhanh đông bá Tuyết Ưng đột kích. Cho đến cuối cùng Si Vân thánh sứ áo bào đen chết. Bởi vì vừa mới bắt đầu một lòng muốn di chuyển pho tượng thánh chủ, về sau lại tuyệt vọng đối mặt tử vong, hắn cũng đã quên trong động thiên bảo vật còn nhốt chút người tu hành. Ở trong lòng hắn đó đều là những con kiến, chỉ là vì kiếm lấy công tích mới đem thiên phú cao cố ý mang theo. May mắn bọn họ còn sống, luyện hóa động thiên bảo vật ý thức buông xuống động thiên bảo vật này, đông bá Tuyết Ưng mới khẽ thở phào một hơi. Thanh Nhược cũng còn sống. Bởi vì có nam tử cường tráng lôi thần, đồng bá Tuyết Ưng cố ý siêu tập tình báo thê tử Thanh Nhược của đối phương, biết bộ dáng đối phương, lập tức nhận ra Thanh Nhược trong một lồng giam trong đó. Rắc rắc rắc tương đương tương đương tương đương tương đương lực lượng đồng bá Tuyết Ưng buông xuống, từng cái lồng giam đều bị mở ra, những người tu hành linh hồn đều bị phong cấm bên trong cũng được đồng bá Tuyết Ưng lần lượt giải trừ phong cấm. Chuyện gì vậy, sao lại thả chúng ta đi ra? Những người tu hành này đều có chút không rõ. Cổ thánh giáo rất cẩn thận, không có khả năng buông ra phong cấm linh hồn của bọn họ, bởi vì một khi buông ra, bọn họ lúc nào cũng có thể tự sát. Mà hiện tại chủ động phóng thích khiến những người tu hành này mơ hồ đoán. Góc truyện audio.com, được có lẽ bọn họ đã được cứu. Rất nhanh ta sẽ dẫn các ngươi đi Thiên Thủy Thành, đến lúc đó các ngươi sẽ khôi phục tự do. Thanh âm đông bá Tuyết Ưng cuồn cuộn quanh quẩn ở trong động thiên bảo vật. Được cứu rồi, Thiên Thủy Thành, nhất định là đặc sứ Thiên Thủy Thành. Ha ha, mỗi người kích động mừng rỡ. Những người tu hành sinh sống trong những thánh giới này sớm đã biết cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo là đáng sợ cỡ nào, một khi bị khống chế sẽ tuyệt đối trung thành. Làm chân thần chúa tể thậm chí hư không thần tu hành tới trình độ của bây giờ, bọn họ lại là thiên phú rất cao, tự nhiên mỗi người kiên trì chống đỡ, không cam lòng đánh mất bản thân. Này, rốt cuộc được cứu rồi. Hô, đám người tu hành ở đây kích động cuồng nhiệt, trong đó Thanh Nhược lại biến mất vào hư không, trực tiếp được dịch chuyển ra ngoài. Thanh Nhược cảm giác cảnh tượng chung quanh biến đổi, liền xuất hiện ở trong một thành trì đông nghìn nghịt lại có chút sụp đổ. Ở bên cạnh có một thanh niên áo trắng. Hắn là ai? Thanh Nhược có chút nghi hoặc. Đồng bá Tuyết Ưng áo trắng đứng ở một bên, vung tay lên, liền thả ra lôi thần. Lôi thần thân hình cường tráng vẫn rất khẩn trương. Hắn sợ sợ đông bá trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung không thể công phá nơi này. Lại sợ công phá nơi này xong, ở trong chiến đấu thê tử mình sẽ bị lan đến mà chết. Tóm lại, lôi thần lúc trước trong lòng tràn ngập bất an, mà khi đông bá Tuyết Ưng đem hắn thả ra, hắn nhìn thấy nữ tử áo xanh trước mắt, hắn liền cảm thấy linh hồn cũng run lên. Thanh Nhược, lôi thần kích động lao tới. A thần, Thanh Nhược cũng kích động. Hai người bọn họ từ lúc nhỏ yếu đã cùng một chỗ từng bước một đi lên, cùng nhau xông pha, đã trải qua rất nhiều mạo hiểm, cũng từng có một số kỳ ngộ chung, bọn họ đã sớm đem đối phương coi là tồn tại quan trọng nhất của sinh mệnh, so với sinh mệnh của mình còn quan trọng hơn. Hai người kìm lòng không được liền lao tới cùng chỗ ôm nhau. Bên cạnh cách đó không xa, Đồng Bá Tuyết ưng áo trắng nhìn cảnh này, không khỏi lộ ra nụ cười. Tuy nói các thánh đồ ở thành trì này đều hóa thành cho bụi, nhưng ít nhất mình còn cứu vớt được những người này, trong đó bao gồm một đôi vợ chồng này. Nhìn một đôi vợ chồng này, Đồng Bá Tuyết ưng kìm lòng không được nghĩ tới thê tử ở vũ trụ quê hương xa xôi. Tĩnh Thu, nàng và Ngọc Nhi, Thanh Giao có khỏe không? Yên tâm đi, ta sẽ mang vật phụ trợ tu hành tốt nhất trở về. Đồng Bá Tuyết ưng thầm nhủ, này đã trở thành nội điện trưởng lão, đối với tương lai, hắn càng thêm tràn ngập lòng tin. Con đường tu hành này, hắn nhất định sẽ không ngừng mạnh lên, ai cũng không ngăn cản hắn được, thực lực cường đại mới có thể đạt được bảo vật càng thêm chân quý trở về, đi gặp thê tử. Đồng Bá Tuyết ưng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện truyền tấn lệnh trực tiếp liên hệ. Ma tổ, ta là Đông Bá Tuyết ưng. Chuyện gì? Ma tổ đáp lại, ta công phá một chú điểm quan trọng của cổ thánh giáo. Đông Bá Tuyết ưng đáp lại, đây là địa chỉ, đem bản đồ biểu thị trực tiếp đưa tin qua. Chú điểm quan trọng của cổ thánh giới, chú điểm có pho tượng thánh chủ, hay chỉ là cứ điểm bình thường? Ma tổ hỏi, toàn bộ thất tinh hải thánh giới tổng cộng cũng chỉ 90 cứ điểm quan trọng, Đông Bá Tuyết ưng đã xử lý một cái. Hơn nữa theo hắn biết, pháp trận chú điểm rất lợi hại, thực lực Đông Bá Tuyết ưng hiện. gocchuyenaudio.com, này có thể công phá pháp trận chú điểm, hẳn là cứ điểm nhỏ bình thường nào đó chứ, cách chương.